Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Châu chết tươi, người chết đứng, nghĩ rằng người tàu đặt pho tượng này để yểm long mạch, hãi quá, dân làng phải đắp lại tượng. Pho tượng này được đắp lại từ thời hậu Lê và vẫn còn đến ngày hôm nay. Cách đây chừng 30 năm, chùa đón hòa thượng Kim Cương Tử, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu quốc hội khóa 8, 9, 10, phó viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hòa thượng đã mất năm 2001, thọ 88 tuổi, về thăm chùa Linh Sơn. Thực ra trước đó ông đã về ngôi chùa cổ này vài lần. Sau khi nghiên cứu sắc phong bia đá mộ tháp, hòa thượng chỉ nói: ngôi chùa này đã có rất lâu đời. Bản thân hòa thượng cũng không thể khẳng định chùa có từ khi nào, nhưng trong cổ sử có ghi rằng cha mẹ Lê Hoàn là người Thanh Hóa, vốn làm nghề đăng đó, đã về ngôi chùa này cầu và xin vương. Sau này nhà sử học Dương Trung Quốc cũng về nghiên cứu và cho rằng thời Đinh đã khôi phục lại ngôi chùa này. Còn nó có từ khi nào thì không ai biết. Trong tâm trí người dân Mỹ cũ, trong các câu chuyện truyền miệng, thì ngôi chùa này có từ trước công nguyên, khi Phật giáo bắt đầu truyền vào Việt Nam. Hiện trong ngôi chùa vẫn còn thờ nhiều pho tượng giống người Ấn Độ. Nhưng chuyện về ngôi chùa với những bí ẩn không được nhiều người quan tâm bằng những đường hầm bằng đất, bằng gạch lộ ra từ ba quả núi, và đã có vô số người trong rất nhiều thời kỳ, cả ngày xưa và nay, tìm được cổ vật. Trong lần hòa thượng Kim Cương Tử về thăm chùa Linh Sơn, một số cán bộ xã đã dẫn hòa thượng đi xem một số miệng hầm do dân đảo lộ ra ở núi Linh Sơn hộ phục, và đặc biệt là rất nhiều miệng hầm ở núi Rùa, ngọn núi Quy Ẩn Xà cực kỳ linh thiêng. Sau khi xem xét thực địa, hòa thượng Kim Cương Tử bảo rằng những ngọn núi ở làng Mỹ cụ này là nơi người Sở chôn giấu kho báu cho người âm. Theo đó, vào thời Chiến Quốc, thế kỷ 5 trước công nguyên, khi bị nước Tần từ phương Bắc đánh xuống, nước Sở yếu thế đã phải tiến sâu về phía Nam. Cuộc mở rộng bờ cõi về phía Nam kéo dài vài trăm năm, nên có thời kỳ nước Sở tràn xuống cả nước Việt, tận đến vùng Quảng Ninh, Hải Phòng. Người Sở có phong tục chia của cho người âm, chia của cho thổ thần, nên họ thường chôn rất nhiều vàng bạc châu báu xuống nơi bí mật nào đó trong lòng đất. Những ngọn núi quanh làng Mỹ Cụ rất linh thiêng, nên là nơi cất giấu rất nhiều báu vật của người Sở. Sau này nghiên cứu lại các tài liệu cổ, hòa thượng Kim Cương Tử cung cấp thêm thông tin như sau. Hồi Mã Viện sang chiếm nước Việt, đã kéo quân về Hải Phòng cưỡng ép bà Lê Chân làm vợ, nhưng bị cự tuyệt. Khi đó Mã Viện mang theo bản đồ cất giấu kho báu của người Sở, lại đi qua vùng Mỹ Cát Trang, nên đã vô tình phát hiện ra nơi chôn kho báu xưa kia. Mã Viện đã sai quân lính đào khắp các ngọn núi và đem đi một đoàn dài rằng rặc, xe vàng xe bạc. Sự lý giải của hòa thượng Kim Cương Tử khiến người dân không chỉ làng Mỹ Cụ rất tin, và nhiều năm qua người dân không chỉ Mỹ Cụ mà khắp vùng Thủy Nguyên gọi những ngọn núi có mộ cổ chứa cổ vật là nơi cất giữ kho báu Sở hoặc mộ Sở. Không phải ai cũng biết những truyền thuyết huyền thoại về những khu mộ cổ chứa cổ vật trên mấy quả núi này. Nhưng ai cũng biết và tin chắc chắn rằng những quả núi ở phía tây huyện Thủy Nguyên có rất nhiều mộ Sở chứa cổ vật. Suốt hàng trăm năm nay, cứ thi thoảng có người đào trúng mộ chứa cả kho báu thực sự. Khoảng 20 năm trở lại đây, liên tục các ngôi mộ cổ bị đào bới khai quật, dân làng liên tục tận mắt bán lấy bộn tiền, nên không ai nghi ngờ gì về tính hư thực của những kho báu này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net